Chương 511, Suối nước nóng hành trình, 4. Hàn Nặc lập lệ cười cười. Lời này nghe mặc dù có chút thâm ý, nhưng là này bánh gà tổ đúng là Nghiêm Du Thành đặc biệt cho nàng đưa tới, hơn nữa còn ngay trước Nghiêm Du Thành trước mặt, nàng tổng không có khả năng phủ nhận á không phải rồi, tâm nghi. Kỳ thật chỉ là bởi vì ta có một lần nói qua thực yêu thích loại này bánh gà tổ, khả năng Nghiêm thúc thúc trong lúc lơ đãng nhớ kỹ đi, liền thuận tiện làm Nghiêm Du Thành đưa tới cho ta. Lời nói này ra tới tựa như là tại giải thích, nhưng là đối với người khác nghe tới, đặc biệt là Lâm Việt nghe tới, nhưng thật giống như là đang khoe khoang. Lâm Việt yên lặng ngồi ở một bên, không rên một tiếng. Ngược lại là Kiều Tử Mạc, đầu tiên là hưng phấn chạy tới, hiện tại lại trông mong nhìn qua Hàn Nặc Sơn chi hoa bánh gà tổ, nước bọt đều phải ra tới. Tiểu Hàn Nặc, này bánh gà tổ có phải hay không ăn thật ngon a, ta cũng muốn ăn. Lý Tâm Nghi đánh gây hắn. Đây là nhân gia Nghiêm Du Thành đưa cho Tiểu Nặc, ngươi xem náo nhiệt gì thế, nhưng là ta còn không có ăn điểm tâm a. Tiểu Tử Mạc tiếp tục trông mong nhìn qua Hàn Nặc, đúng không? Tiểu Hàn Nặc, ngươi nhất định sẽ không nhẫn tâm làm ta chịu đói a. Hàn Nặc rất rõ ràng, Tiểu Tử Mạc cũng không phải là thật nghĩ muốn ăn nàng bánh gà tổ. Chỉ là nàng không rõ hắn như vậy tận lực quấy rối đến tột cùng là vì cái gì. Ta có nói qua không cho ngươi ăn sao? Ta đang muốn nói, cái này sơn chi hoa bánh gà tổ hương vị thật rất đặc biệt. Ta cũng muốn để cử cho ngươi nếm thử đâu đến, tất cả mọi người cùng nhau ăn một chút đi. À, Tiểu Tử Mạc vui vẻ trực tiếp liền phân phó nhân viên phục vụ đi giúp hắn cầm đĩa đến, sau đó tự tác chủ trương liền đem toàn bộ bánh gà tổ đều phân đi một nửa. Nghiêm Du Thành toàn bộ mặt đều xanh biếc. Ăn xong bánh gà tổ qua đi, đang phục vụ sinh cùng đi, Lý Tâm Nghi mang theo bọn họ cùng đi xem bọn họ buổi tối muốn nghỉ ngơi gian phòng. Lần này suối nước nóng hành trình kế hoạch chính là 2 ngày 1 đêm, cho nên đêm nay bọn họ sẽ ở cùng nhau tại cái này sơn trang bên trong. Lý Tâm Nghi cho bọn họ 5 người đều là an bài phòng riêng, hơn nữa còn tại cùng một tầng. Theo thứ tự là Lý Tâm Nghi, Lâm Việt, Hàn Nặc, Nghiêm Du Thành, Tiểu Tử Mạc. Hàn Nặc khi nghe đến Lâm Việt gian phòng liên tiếp Lý Tâm Nghi thời điểm, trong lòng nhịn không được lộ bột một chút. Bất quá vừa nghĩ lại nàng lại nghe thấy chính mình cũng chen Lâm Việt, lại hơi chút bình hòa một chút. Bất quá ngay sau đó nàng bên phải gian phòng lại là Nghiêm Du Thành Lý Tâm Nghi gian phòng kia an bài đến thật đúng là có thâm ý a, nhưng là khách sạn là nhà người khác, nàng chẳng qua là cái tới làm khách. Đối với Lý Tâm Nghi an bài, Hàn Nặc mặc dù có chút dị nghị, nhưng lại QNZ không có phản bác lý do. Ngược lại là Kiều Tử Mạc, khi nghe đến Lý Tâm Nghi sau khi an bài xong, lập tức liền biểu thị ra hắn bất mãn. Ta nói Tâm Nghi tỷ tỷ, ngươi làm gì đem ta an bài ở cạnh một bên vị trí A Tan này, người từ nhỏ đã sợ cô đơn, còn sợ quỷ, cho nên ta không muốn ở tại gần nhất. Lý Tâm Nghi tức giận nhìn Kiều Tử Mạc, ngữ khí QNZ thực không kiên nhẫn. Nàng hiện tại cũng coi là biết, cái này Kiều Tử Mạc rõ ràng chính là đến cùng với nàng đối nghịch hết lần này tới lần khác, nàng còn bắt hắn không có biện pháp nào. Đừng nói hắn là theo chân Hàn Nặc cùng nhau tới, liền xem như hắn là cái người xa lạ, dựa vào hắn tiểu gia tiểu thiếu gia thân phận, Lý Tâm Nghi cũng đắc tội không dậy nổi. Lý Tâm Nghi cắn răng, cố nén khăn tay nộ khí, mỉm cười nói, được rồi, tiểu thiếu gia ngài xem ngài yêu thích cái nào gian phòng đâu ta à. Kiều Tử Mạc tùy ý nói, liền Nghiêm Du Thành cái kia đi, ta muốn trụ Nghiêm học trưởng cái kia phòng. Hắc Nghiêm học trưởng, ngươi không có ý kiến chứ?